Ngạo Thế Đan Thần, chương 3654, tà ác chìa khóa. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lần này chạy trốn rất nhanh, vì lẽ đó hắn không có cảm ứng được có người tới gần. Không giống lần trước như vậy, suýt chút nữa bị đánh thành tro. Lần này vùng mỏ khá lớn, khả năng muốn so với trước lớn không ít, liền xem vận may của ngươi thế nào rồi. Cảnh Vân Nhi nói, nàng cả ngày cũng phải ở chỗ này trong phong ấn, khiến cho tâm tình của nàng rất nguy, căn bản không có nụ cười. Xem vận may của ta, có ý gì? Trầm Tường chính nhanh chóng chạy tới toa kia vùng mỏ. Ngươi lần trước vận may không tốt lắm, liền gặp phải con kia màu tím rơi lớn. Nếu như lần này vận may như thế không được, nói không chắc sẽ gặp phải càng thêm lợi hại đồ vật. Nếu như vận khí không tệ, cái kia nói không chắc cái gì đều không hội ngộ đến. Cảnh Vân Nhi hừ lạnh nói, nếu không là lão nương muốn trốn trốn tránh tránh, ta liền có thể giúp ngươi tìm càng tốt hơn vùng mỏ. Nàng mỗi lần đi ra thời gian rất nhiều, thời gian quá dài sẽ bị cảm ứng được, cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng phi thường có hạn thời gian đi tìm to lớn nhất vùng mỏ. Đây quả thật là làm cho nàng chịu đến rất lớn hạn chế. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo những tên kia trong tay đều có thể cảm ứng được đồ vật của ngươi. Trầm Tường than thở, còn không đều là những kia khốn kiếp sáng đạo thủy tổ. Lão nương nhất định có tại sinh thời tìm tới bọn họ. Nhắc lên việc này, Cảnh Vân Nhi liền đến khí. Nàng qua nhiều năm như vậy nhưng là phiền thấu. Toàn thể đều cần làm lặp lại sự tình, mà không thể trở về quê hương của chính mình. Hiện tại những kia thủy tổ toàn bộ trở lại, nhưng đem nàng bỏ ở nơi này chờ chết, này làm nàng càng thêm căm tức. Ngươi tìm tới bọn họ có thể thế nào? Trầm Tường đối Cảnh Vân Nhi thực lực phi thường rõ ràng. Nếu như nàng thật sự rất mạnh, thì sẽ không bị người khắp nơi đuổi bắt đến đông né. Tiểu tử ngươi chớ xem thường ta. Ta hiện tại là không có thực lực gì, nhưng không có nghĩa là ta sau đó không thể mạnh mẽ. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ chuyển biến ta lúc này trạng thái, không còn là thai nghén sáng đạo thánh tinh oát con vô dụng. Cảnh Vân Nhi đối Trầm Tường xem thường cảm thấy rất tức giận. Trầm Tường đến gần rồi tòa kia vùng mỏ, không phát hiện có cái gì, bất quá hắn vẫn là thả ra ba cái huyễn thể đi thăm dò tham. Điều tra một phen sau đó, hắn phát hiện có người ở tòa này to lớn vùng mỏ bên trong. Hơn nữa thực lực còn không kém, chuyên cua tui đót nét, tòa này vùng mỏ sớm đã bị người phát hiện. Trầm Tường nói, chỉ là còn không biết là người nào, ta đến tiến vào hang núi kia nhìn mới biết. Trầm Tường khống chế huyễn thể tiến vào bên trong hang núi kia. Cẩn thận từng ly từng tí một trôi nổi đi vào. Tận lực không làm ra động tĩnh đến, miễn cho kinh động bên trong người. Thời gian của ta quá ít, cảm ứng được không phải quá xác thực, ngươi nên muốn lý giải ta. Cảnh Vân Nhi nói, nếu như thực lực không mạnh, liền đem bọn họ giết chết đi. Nếu là đánh không lại, ta sẽ giúp ngươi tìm mặt khác một tòa. Ngươi có thể phân biệt xảy ra chuyện gì? Lão nương hiện tại mệnh có thể ở trong tay ngươi. Tương lai của ta đều kỳ nâng ở trên người ngươi. Biết biết, ta cũng là rất sợ chết. Trầm Tường cười nói, ba cái huyễn thể vào sơn động bên trong sau đó. Rất nhanh sẽ phát hiện bên trong người. Chỉ có ba người, để Trầm Tường không tưởng tượng nổi chính là, ba người này trên người có hơi thở phi thường quen thuộc. Đều đang là sáng thần tộc người. Là sáng thần tộc, Trầm Tường cau mày nói. Không nghĩ tới bọn họ cũng có tìm kiếm to lớn vùng mỏ thủ đoạn. Hơn nữa còn phái ra ba cái cường giả đóng tại nơi này. Dù sao cũng là sáng đạo thần chủ đời sau. Đương nhiên là có chút bản lãnh. Bọn họ đều là tu vi gì? Người đánh thắng được bọn họ sao? Cảnh Vân Nhi hỏi, đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Trầm Tường có sáng tà chìa khóa. Đối phó so với hắn tu vi cao sáng tộc phi thường có hiệu quả. Huống chi bản thân hắn chính là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ tu vi. Thêm vào trong cơ thể hắn xích hỏa thần long sức mạnh. đối phó Hậu Kỳ cũng không phải là không thể. Vậy thì thử một chút xem, đánh không lại có thể bảo mệnh là được, không nên cảm thấy thoát thân là chuyện mất mặt. Lão nương nếu như thoát thân bản lĩnh, đã sớm chết. Cảnh Vân Nhi tuy rằng mạnh mẽ điêu ngoa, nhưng nàng nhưng nhìn ra được Trầm Tường là phi thường có tiền đồ. Biết rồi, Trầm Tường lặng lẽ tới gần hang núi kia, hắn đang suy nghĩ muốn làm sao đối phó mấy cái sáng thần tộc người. Ba cái huyễn thể ngay ở trong sơn động, nhìn chằm chằm ba người kia ông lão. Sáng nguyên lôi vực một khi mở ra, chúng ta liền lập tức đem ngọn núi này mang đi. Chuyện này với chúng ta ba người tới nói khẳng định không phải vấn đề gì. Sáng lôi tộc dĩ nhiên đồng ý chúng ta tiến vào sáng nguyên lôi vực. Bọn họ cũng thật là hào phóng. Hừ, bọn họ kỳ thực là nhát gan. Bọn họ không biết sáng nguyên lôi vực bên trong có cái gì. Bọn họ để chúng ta gia nhập, cũng chỉ là vì để cho chúng ta làm tay chân mà thôi. Này đám ngu xuẩn, lại đánh rắn động cỏ. Nói cái gì không cho Trầm Tường tiến vào sáng nguyên lôi vực. Hiện tại Trầm Tường đều chạy trốn không còn bóng. Nếu để cho Trầm Tường đi vào, đến thời điểm chúng ta ở bên trong thì càng thêm thuận tiện chảo Trầm Tường. Khống chế hắn sát phạt tà long, ép hắn giao ra những kia phương pháp luyện đan, điều này có thể để thực lực chúng ta tăng lên một đoạn dài. Những tên kia dù sao tầm nhìn hạn hẹp, bên trong ba cái ông lão trò chuyện, đột nhiên cho tới Trầm Tường, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy hết sức buồn cười. Những người này lại còn đang có ý đồ xấu với hắn. Không nghĩ tới ta tại những thứ này trong mắt trọng yếu như vậy. Trầm Tường trong lòng cười ha ha, sau đó lặng lẽ thả ra hai cái phân thân. Hai cái phân thân trong cơ thể đều có xích hỏa thần long. Phân thân tại hắn sự khống chế, chính đang ấp ủ sức mạnh, ngưng xúc rất mạnh truyền thuyết long hỏa cùng áp lực sau đó. Phân thân lập tức đem nguồn năng lượng này thả ra ngoài. Trầm Tường bản tôn cũng đang ngưng tụ sức mạnh, hắn cùng hai cái phân thân thả ra ngoài sức mạnh trong nháy mắt dung hợp. Thông qua nữa các loại chú văn tăng cường, sau đó hóa thành một cái to lớn hỏa long mang theo một luồng rất mạnh áp lực, nhằm phía hang núi kia, vào sơn động thời điểm, áp lực mạnh mẽ đem sơn động xé rách đến mức rất lớn. Toàn này to lớn vùng mỏ cũng đang điên cuồng run lên. Hỏa long tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mang theo hừng hực liệt diễm cùng áp lực, nhảy vào sơn động sau đó, trong nháy mắt xuyên qua mà ra, xuyên thấu tòa này cự sơn, từ một mặt khác xung kích đi ra, ở bên trong ba cái ông lão nguyên bản tán gẫu đến khỏe mạnh. Đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực cùng nóng rực sóng khí kéo tới. Bọn họ vừa đi tới đường nối, liền bị cái kia cỗ áp lực đột nhiên xung kích. Sau đó bị áp lực đụng phải xuyên thấu tòa này, tòa cự sơn, cái kia hỏa long xuyên thấu cự sơn sau đó, sức mạnh không có một chút nào yếu bớt, vẫn như cũ gầm thét lên xé rách đại địa lưu lại một cái bị thiêu đến cháy đen khe. Phả ra từng luồng ngọn lửa nóng rực, Trầm Tường tìm tới cái kia ba tên ông lão, bọn họ tại khe phần cuối, thân thể đã không hoàn chỉnh. Bị cưỡng chế hỏa long xung kích thời điểm, liền bị xé ra, lại bị truyền thuyết long hỏa đốt cháy. Thân thể bị đốt cháy khét, đen thùi, nhưng bọn họ vẫn chưa có chết. Dù sao cũng là ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Mệnh rất cứng, bọn họ nằm trên mặt đất, kéo dài hơi tàn bán mở mắt, nhìn Trầm Tường cái kia khắp khuôn mặt là khinh bỉ biểu hiện. Trong lòng hoảng sợ đến vài điểm. Vừa nãy bọn họ còn đang bàn luận người, lại công kích bọn họ, các ngươi là sáng thần tộc đi, thật nhược. Trầm Tường lấy ra sáng tà chìa khóa, quay về một người trong đó người đâm xuống, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.